Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thứ 259 chương hồn thể tỉnh lại một. Nhưng thực tôn chủ phu nhân trong lòng kỳ thực còn là rất không thoải mái. Lão nương cũng còn không đáp ứng ngươi cùng con ta cùng một chỗ đâu. Ngươi cư nhiên liền dám đảm đương lão nương mặt nói muốn vứt bỏ con ta. Ai cho ngươi như vậy dũng khí? Tôn chủ phu nhân bồi hồi ở rốt cuộc muốn không muốn hiện tại liền đem trực tiếp trói lại. Tảo điểm xong việc, về sớm một chút, còn là khuyên con trai quay đầu lại là bờ. Tìm cái tốt hơn làm được. Lấy con trai sức hấp dẫn. Muốn cái gì nữ nhân không có. Nàng soi mói vừa liếc nhìn Vân Sơ. Nàng lại còn nghĩ vứt bỏ con của hắn. A, người phàm quả nhiên không ánh mắt. Tôn chủ phu nhân tâm tình khó chịu, nàng tâm tình nhất khó chịu, nàng đã nghĩ phách nhân, màu tím sấm sét bắt đầu ở giữa không trung thiểm tốc. Tiểu Vân Vân, nàng thực lực thật mạnh, này sấm sét nếu như đánh xuống đến, chúng ta hội liên tra cũng không còn lại, yêu nghiệt cảm thán nói. Không hổ là gia trùng ý nữ nhân, chính là lợi hại như vậy, xác thực rất mạnh, đạo thiểm điện kia vừa xuất hiện. Cường đại uy áp trong nháy mắt tiếp xung mà đến, do linh hồn chỗ sâu xông tới sợ hãi, nhượng Vân Sơ trong cơ thể hồn lực cầm lòng không đậu vận chuyển lại. Nàng căn bản là vô pháp khống chế, mà là đến từ thân thể đối nguy hiểm phản xạ có điều kiện. Ân, tôn chủ phu nhân đột nhiên có chút kinh ngạc nhíu mày. Biến dị mộc hệ, tôn chủ phu nhân mang đến áp lực thực sự quá mạnh mẽ. Vân Sơ thân thể bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Hai tay hướng trên bàn đá nhất trống, hồn lực liên miên không dứt khuếch tán, tạo thành một đạo màu xanh lá phòng hộ quyền. Trên người áp lực lúc này mới giảm bớt một ít, lại ở lúc này, tôn chủ phu nhân cái chén trong tay nhẹ nhàng hướng trên bàn đá vừa để xuống. So với vừa mạnh hơn gấp 10 lần uy áp lại một lần nữa ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Kia đạo màu tím sấm sét đã trôi nổi ở nàng trên đỉnh đầu, chợt lóe lắc, hiển nhiên dường như đang nghĩ ngợi bổ vào trên đầu nàng. Vân Sơ tinh con ngươi hơi trầm xuống, này đặc sao tôn chủ phu nhân rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào thực sự tượng yêu nghiệt nói như vậy, không đồng ý nàng và quân Mỹ nhân cùng một chỗ, cho nên hiện tại đến tìm nàng phiền toái. Nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nàng thực sự quá mạnh mẽ, vì chống lại này luồng uy áp, nàng cơ hồ sử ra toàn thân thủ đoạn, hồn lực ngắn một khắc đồng hồ thời gian, tiêu hao hầu như không còn. Vân Sơ thân thể chi nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Chống ở trên bàn đá hai tay lấy ra mấy đạo vết máu. Có lẽ là cảm nhận được một tia đẫm máu vị. Tôn chủ phu nhân ánh mắt hơi ngưng ngưng, rơi vào Vân Sơ hai tay thượng, liếc mắt một cái liền thấy kia không trọn vẹn tay trái. Cùng với trên ngón trỏ tay phải tử mẫu giới, tôn chủ phu nhân lập tức nheo lại hai mắt, Vân Sơ thân thể đã bắt đầu phát run, màu xanh lá bảo hộ khu không có hồn lực duy trì bắt đầu vỡ tan. Áp chế, ở tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, nàng lại như thể yếu đuối. Nàng làm sao có thể yếu? Làm sao có thể yếu? Một đạo hủy sắc quang mang trong nháy mắt theo thân thể nàng bộc phát ra. Trôi nổi ở nàng trên đỉnh đầu màu tím tia chớp ở đụng chạm đến đạo này màu xám quang mang thời gian. Phát ra sét đánh cách cách thanh âm, lại trực tiếp bị ăn mòn được không còn một mảnh. Nguyên bản ở nàng trong cơ thể ngốc yêu nghiệt cũng bị kia đạo lực lượng cưỡng chế đá ra. Cổn rơi trên mặt đất. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt kinh ngạc trợn to mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới ở tôn chủ phu nhân tuyệt đối cưỡng chế dưới áp lực. Tiểu Vân Vân trong cơ thể một khắc hệ hồn thể ở như vậy kích thích hạ. Vậy mà thức tình, song hệ hồn thể, tôn chủ phu nhân hiển nhiên cũng phát hiện Vân Sơ bất thường. Nhìn thấy yêu nghiệt muốn tới gần Vân Sơ, một tay tương yêu nghiệt lôi về, chờ tới gần nàng, nàng ở tiến giai, hết chương.